Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, hải tặc hoạn. Tạ đại nhân, Lục Xanh ôm quyền nói cảm ơn, đi vào Thạch Vĩ tướng quân bên cạnh thân cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Thạch Vĩ tướng quân ngay từ đầu còn tấm lấy khuôn mặt, nhưng đang nghe Hà Kiều Sinh đối với Lục Xanh đánh giá về sau. Trong mắt tinh mang chớp động, chờ Lục Xanh vào chỗ về sau đột nhiên cho Lục Xanh quăng tới một cái nụ cười thân thiện. Lục Xanh cười cười gật đầu đáp lại, ánh mắt tò mò nhìn Hà Kiều Sinh. Chư vị, người đều đến đông đủ, bản quan cũng không thừa nước đục thả câu. Bản quan đột nhiên tiến về Tế Châu điều đến tiền đường thủy sư, trên thực tế chính là vì Đông Hải bên trong xuất hiện hải tặc mà tới. Thật là vì hải tặc? Đoàn Phi kinh ngạc hỏi. Không sai, từ 5 năm trước bắt đầu, Hỗ Thượng Phủ lái ra thương thuyền thường có bị hải tặc chặn giết sự kiện. Những này thương thuyền cũng không phải toàn bộ đều là Hỗ Thượng Phủ thương đội. Còn có không ít kinh thành quan to hiển quý. Hoàng thượng không chỉ một lần hạ lệnh để Hỗ Thượng Thủy sư tiến về vây quét, nhưng mấy lần đều không công mà lui. Ngược lại là Tạ Thiên Tứ một lần lại một lần hướng triều đình muốn quân lương. Hoàng thượng rất không cao hứng. Nói đến đây, Hà Kiều Sinh ngữ khí ngừng lại một chút. Thời đại này quan văn nói chuyện cũng như vậy bá khí. Tuyệt không giống Lục Xanh trong tưởng tượng như vậy uyển chuyển. Cũng không cho Lục Xanh nửa điểm u ám cảm giác. Rất tức giận chính là rất tức giận. Hoàng thượng rất tức giận. Hậu quả tự nhiên cũng rất nghiêm trọng. Sở dĩ bản quan phụng mệnh bí mật điều đến tiền đường thủy sư, nhất thiết phải chiến dịch tiêu diệt cỗ này hải tặc, mà mời Phi Lăng vệ chư vị cao thủ đến đây liền hiệp trợ bản quan trận chiến này. Phi Lăng vệ chính là đại vũ số 1 số 2 tinh nhuệ vệ đội, có các ngươi tương trợ, bản quan phần thắng liền lớn hơn nhiều. Hà đại nhân quá khen. Chỉ là chẳng biết đám hải tặc này ở đâu, chúng ta như thế nào tiêu diệt? Đoàn Phi vội vàng đứng người lên hỏi. Hải tặc nghe đồn hắn là nghe nói qua, nhưng cũng không tấp nập. Nếu quả như thật tràn lan đến không thể không động dùng thủy sư tiêu diệt tình trạng, cái kia hẳn là đã sớm quấy đến Đông Hải mấy phủ chi địa lòng người bàng hoàng. Hà Kiều Sinh chậm rãi đứng người lên, Lục Xanh mấy người cũng vội vàng đứng người lên vây lại. Hà Kiều Sinh trong tay cầm thước, chỉ vào Đông Hải bên trong bị đánh dấu một cái hòn đảo điểm một cái. Chính là chỗ này, nơi này gọi Yên La Đảo. Phát hiện thời gian không đến 3 tháng. Không đến 3 tháng, Lục Xanh quái dị nhìn xem Hà Kiều Sinh hỏi nói. Đảo này ở vào Trường Giang cửa biển bên ngoài không đến 300 dặm. Chung quanh hòn đảo đều là mấy trăm năm trước liền đã bị phát giác. Vì sao Yên La Đảo 3 tháng trước mới bị phát hiện? Hỏi rất hay, đây mới là vấn đề. Hà Kiều Sinh chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói đến. Yên La Đảo chung quanh 50 dặm, quanh năm bị mê vụ bao phủ. Mê vụ nặng nề, đưa tay không thấy được 5 ngón. Nguyên nhân chính là như thế. Vô số năm qua, ai cũng không có phát hiện cái này trong màn sương mù lại có một hòn đảo. 3 tháng trước, nếu không phải cái kia một trận gió lớn quét đi mê vụ, nếu không phải vừa vặn có 3 chi đội tàu chưa kịp chạy về, cái này Yên La Đảo ai biết sẽ còn trốn bao lâu. 3 chi đội tàu phát hiện Yên La Đảo, nhưng lại không thể trốn qua phong tai. Cuối cùng đội tàu hủy hết tại trong biển rộng. Nhưng cũng có mấy người may mắn còn sống. Bọn hắn trở về sau, hướng triều đình báo cáo phát hiện Yên La Đảo sự tình. Từ khẩu thuật của bọn họ bên trong, Yên La Đảo cũng không phải là vết chân hoang vu hoang dã hòn đảo. Bọn hắn nhìn thấy ở trên đảo có người, có phòng úc, còn có rừng sát ở bên bờ thuyền lớn. Hà đại nhân, như thế nào xác định cái này Yên La Đảo bên trên chính là chúng ta muốn tìm hải tặc đâu? Lục Xanh cẩn thận hỏi. Hải tặc sinh động tại 5 năm trước, nhưng là đám hải tặc này cùng chúng ta quen thuộc hải tặc hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn quá mức thần bí, xuất quỷ nhập thần phảng phất như quỷ mị. 5 năm qua, đánh cướp quá khứ thương thuyền không dưới 10 lần. Nhưng là trừ biết hải tặc thủ lĩnh vì Đoan Mộc tướng quân bên ngoài lại không cái khác manh mối. Hải tặc chưa từng bắt cóc tống tiền. Một khi xuất thủ tuyệt không lưu người sống. Mà lại, chúng ta chỉ biết là hắn tại Đông Hải khu vực hoạt động. Phạm vi hoạt động tại Tề Châu Duyên Hải. Chúng ta cái này bên cạnh Ngô Châu Duyên Hải, thậm chí đến Tế Châu Duyên Hải. Hà Kiều Sinh chụp lấy địa đồ bên trên khu vực, thần sắc ngưng trọng nói đến. Như thế lớn khu vực, mạnh mẽ như vậy hung tàn hải tặc, nhưng đối với hắn tình huống nhưng thủy chung hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ bản quan tin tưởng, tại Đông Hải rất nhiều hải đảo bên trong, nhất định có một cái hòn đảo là nơi ở của bọn hắn chỗ. Mà cái này phát hiện mới Yên La đảo, chính là khả năng duy nhất. Như vậy đại nhân, chúng ta khi nào động thủ, như thế nào tác chiến? Đoàn Phi lại một lần nữa hỏi. Nếu như có thể, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nhưng trước mắt, lại có cái nan đề chúng ta không cách nào giải quyết. Sở dĩ cần muốn mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghĩ một chút biện pháp. Yên La đảo quanh năm bị sương mù dày đặc bao khỏa. Tiến 50 dặm sương mù dày đặc đưa tay không thấy được 5 ngón. Một khi tiến vào, chúng ta liền sẽ lập tức mất đi phương hướng. Tại các ngươi tới đây trước đó ta đã hỏi Thạch tướng quân. Nếu như không người chỉ dẫn, thủy sư căn bản là không có cách tiến vào. Sương mù dày đặc thật như vậy dày đặc à? Đoàn Phi vẫn còn có chút không tin. Nếu quả thật có tốt như vậy tấm chắn thiên nhiên, đây quả thực là lão thiên gia quà tặng thế ngoại đào nguyên. Đoàn tướng quân đừng không tin. Ta tại vài ngày trước tự mình đi nhìn qua. Một mực giữ im lặng Thạch Vĩ đột nhiên chậm rãi đứng người lên, nội lực phun trào. Một trận hơi nước từ Thạch Vĩ quanh thân tùy ý ra. Rất nhanh, Lục Xanh cảm giác được chung quanh khí áp trở nên nặng nề. Tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thạch Vĩ nếu là thủy sư thống lĩnh, tu luyện công pháp là thủy thuộc tính cũng hợp tình hợp lý. Thủy thuộc tính võ công, lấy biến đổi thất thường, quỷ thần khó lường làm trọng, liền giống hiện tại Thạch Vĩ. Lại có thể lợi dụng thủy thuộc tính công pháp chế tạo ra một mảnh quỷ bí mê vụ. Chỉ chốc lát sau, tổng chướng bên trong đã biến thành một mảnh trắng xóa. Đưa tay không thấy được 5 ngón chỉ là biểu tượng. Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh đáng sợ. Tại thời khắc này, Lục Xanh thậm chí có loại cảm giác toàn bộ thế giới đang đi xa. Nghe không được nhịp tim, nghe không được hô hấp, nhìn không thấy con đường phía trước, cũng tìm không thấy lai lịch. Chư vị, đây chính là tiến vào Yên La đảo mê vụ về sau cảm thụ. Nhìn không thấy, nghe không được, không cảm ứng được, coi như thủ hạ ta đều là kinh nghiệm xa trường binh sĩ. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong đợi không được một canh giờ liền phải điên. Thạch Vĩ thanh âm đột nhiên nhớ tới, lại làm cho một đám người có một loại được cứu chuộc cảm động. Mê vụ dần dần giảm đi, bị Thạch Vĩ xua tan, trước mắt lại một lần nữa trở nên thanh minh, phảng phất mới phát sinh hết thảy đều chẳng qua là một cái hoảng hốt. Đoàn Phi ánh mắt ngưng trọng, nhìn trước mắt địa đồ chau mày. Mê vụ thật sự có 50 dặm, xác thực có 50 dặm. Hà Kiều Sinh chậm rãi ngồi xuống, từ trên bàn cầm lấy một chương tấm da dê quyển triển khai áp vào trên bản đồ. Kỳ thật tại hoài nghi đến Yên La đảo về sau, triều đình cũng không có tùy tiện có kết luận. Hoàng thượng tự mình phái ra 7 cái đại nội mật thám tiến về điều tra. Bản quan đối với đại nội mật thám năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Ta nghĩ Đoàn tướng quân cũng hẳn là như thế đi. Không sai, Trường Lăng vệ, Phi Lăng vệ, còn có các phương vương hầu tướng lĩnh vệ đội, Tại đại nội mật thám trước mặt liền là một đám trái cây rau quả. Đại nội mật thám không bình thường. Bất kỳ cái gì một cái nắm giữ đại nội mật thám lệnh bài người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. 7 cái đại nội mật thám liên thủ điều tra. Cái kia còn cần chúng ta làm cái gì? Cho dù có hải tặc cũng hẳn là không có a. Nhưng là, cái kia 7 cái đại nội mật thám lại toàn bộ hy sinh. Cái gì? Hà Kiều Sinh để Đoàn Phi phảng phất bị đạp cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên. Trợn tròn trong hốc mắt tràn đầy nồng đậm không tin. 7 cái đại nội mật thám đều hy sinh rồi. Đại nội mật thám đều là tiên thiên chi cảnh trở lên cao thủ a. Coi như không địch lại cũng hẳn là có thể trốn tới. Làm sao có thể, nhưng sự thật chính là như thế. 7 cái đại nội mật thám toàn bộ bỏ mình, nếu không phải như thế, hoàng thượng lại thế nào lại đột nhiên khiến ta điều đến tiền đường thủy sư. Tại nửa tháng trước, Liên Vân phủ thương nhân phát hiện cái này 7 bộ thi thể. Mỗi một cái đều là bị người một trường chấn vỡ tâm mạch mà chết. Trừ cái đó ra, 7 cái đại nội mật thám trên thân không còn cái khác thương thế. Có này có thể thấy được, 7 người này đều là bị cùng một người giết chết. Vậy như thế nào chứng minh chuyện này chính là hải tặc gây nên? Lục Xanh lại một lần nữa hỏi. Bởi vì 7 cái đại nội mật thám mặc dù bị giết, nhưng là bọn hắn vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn tìm được hải tặc chỗ, cũng đem vẽ thành địa đồ văn tại trên người một người. Hải tặc mặc dù giết bọn hắn, nhưng hải tặc vẫn là quá mức chủ quan đem thi thể của bọn hắn bỏ đi tại biển. Hà Kiều Sinh chỉ vào ra dê địa đồ nói, đây chính là ra vào Yên La đảo lộ tuyến. Mọi người thấy trên bản vẽ hư tuyến, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rất là mờ mịt. Yên La đảo bên trên bố cục mặc dù biểu thị rõ ràng, nhưng đầu này ra vào lộ tuyến lại không có nửa điểm ý nghĩa. Từ Hỗ Thượng bến cảng xuất phát, vòng qua 7-8 cái hòn đảo đi vào Yên La đảo mặt sau. Sau đó tiến vào mê vụ đến Yên La đảo, tại trên địa đồ liếc qua thấy ngay, thật là đi lại căn bản không có khả năng. Có không có thể thấy mọi vật mê vụ ngăn cản, như thế nào xác định phương hướng? Coi như nâng lấy địa đồ lộ tuyến đều là thiên thư. Thạch Vĩ lời nói không nhiều, nhưng lại một câu trực kích yếu hại. Kỳ quái, đã Yên La đảo bốn phía bị nước bao quanh, vì cái gì còn muốn xác định đầu này con đường tiến tới? Những phương hướng khác chẳng lẽ có cái gì cản đường không cách nào đến a? Một tên phi lăng đội trưởng bảo vệ nghi ngờ hỏi. Đúng a, đã đại nội mật thám có thể chui vào Yên La đảo, cũng vẽ ra con đường này. Con đường này nhất định có đặc thù ý nghĩa. Có lẽ chúng ta chỉ cần phá giải bí mật này liền có thể tinh chuẩn lên đảo. Đoàn phi linh quang lóe lên, vội vàng nói. Kỳ thật, bí mật này không tính khó. Đột nhiên, Lục Xanh âm thanh âm vang lên. Một nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh. Lục huynh, ngươi sẽ không đã phá giải lộ tuyến chi mê đi? Đoàn phi có chút kinh dị mà hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Thế nào, vấn đề này không tính quá khó. Đoàn phi nuốt nuốt đầu lưỡi, cũng không nữa tiếp tra. Đoàn phi đã lĩnh giáo Lục Xanh năng lực trinh thám, sở dĩ lúc này tốt nhất vẫn là không cần nói, chí ít còn có thể vãn hồi một chút trí thông minh. Cái kia, Lục đại nhân, người vẫn là đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng con đường này là có ý gì? Thạch Vĩ có chút khỉ gấp mà hỏi. Tiền đường thủy sư vì bên trong nước thủy sư, mặc dù là quân thường trực đội nhưng cơ hồ không có cơ hội xuất chiến. Không có có cơ hội xuất chiến, tự nhiên cũng không có chiến công. Đại Vũ Hoàng triều quan võ nhẫn nhịn mấy thập niên, đến bây giờ nhìn thấy chiến cơ con mắt đều xanh lét. Thạch tướng quân, Yên La đảo chung quanh mặc dù che kín mê vụ, nhưng là vẫn có địa phương là không có sương mù. Lục Xanh tiến lên, vỗ trống không thủy vực thản nhiên nói, đáy nước, Mê vụ không có khả năng tồn tại nước bên trong. Không sai, đáy nước hoàn toàn chính xác không có khả năng có mê vụ. Nhưng là đáy nước, nhưng tầm nhìn cũng chưa chắc so trong sương mù tốt bao nhiêu. Nói tới chỗ này, đột nhiên thanh âm ngừng lại, chằm chằm lấy địa đồ bên trên lộ tuyến bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đây chính là lộ tuyến tác dụng. Ở trong nước, nhất định có chỉ dẫn phương hướng tiêu ký, cho nên mới sẽ xuất hiện đầu này đặc hữu lộ tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục